Âm Quan Minh Thê, chương 224, góc truyện audio.com. Mang theo suy nghĩ này, tôi cuộn bức tranh lại, để vào trong túi, có chút áy náy nhìn Phạm Toàn, chuẩn bị cáo từ. Đỗ Minh, đợi đã. Phạm Toàn đột nhiên nói với tôi. Có chuyện gì sao? Tôi hỏi, bức tranh này nếu như cậu muốn mang đi, tôi biết tôi cô ngăn nổi cậu, coi như vì bức tranh này, cậu có thể giúp tôi một chuyện cô. Chuyện gì? Tôi đã từng nói, Tưởng Kim Quý gần đây có một kiếp nạn, tôi muốn cậu ra tay giúp đỡ, giúp ông ấy vượt qua kiếp nạn này. Phạm Toàn nói, bức tranh này vốn là của Tưởng Kim Quý, bây giờ cậu đến rồi, dương nhiên là nợ Tưởng Kim Quý một ân tình, cậu giúp ông ấy chuyện này, cũng cô quá đáng lắm đúng cô. Nhưng bây giờ ông cũng chưa nói cho tôi kiếp nạn của ông ta rốt cuộc là gì. Tôi nhìn Phạm Toàn nói. Phạm Toàn lắc đầu, cô thể nói, nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ xảy ra, nhưng với sức mạnh của một mình tôi, e rằng đỡ cô nổi kiếp nạn này, tôi cần có một người đạo hành cao hơn giúp đỡ mới được. Tôi cũng cô hỏi nhiều nữa, có điều theo ý ông ta, thì tôi cầm bức tranh này đi thì nợ Tưởng Kim Quý một ân tình, nhưng tôi lại là người quá coi trọng ân tình, nghĩ một lúc dù gì bắt giờ còn hơn một tháng nữa mới đến sinh nhật 21 của Hứa Thiến, ở lại mất này cũng không sao. Nếu đã như vậy, vậy tôi đồng ý tôi nói. Khuôn mặt Phạm Toàn lập tức nhẹ nhõm hẳn, ông ta gật đầu nói. Nếu đã như vậy, thì phiền cậu rồi, tôi bây giờ đưa cậu đi đến nhà Tưởng Kim Quý, hôm nay vốn là chuyện hỷ sự, kết quả lại loạn thành thế này, chắc ông ấy cũng đau đầu lắm rồi. Tôi gật đầu, sau đó chuẩn bị cùng Phạm Toàn rời đi, nhưng lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy xung quanh truyền đến âm thanh quái dị, một suy nghĩ bất an dâng lên trong lòng. Phạm Thiên Sinh, Tưởng Kim Quý ở đâu? Tôi nhìn xung quanh một cái, không hề nhìn thấy bóng dáng người nào, nhưng bất an trong lòng càng thêm nặng nề. Phạm Toàn cô chú ý đến sự thay đổi của tôi, ông ta chỉ vào con đường đất đỏ trước cổng trường nói. Men theo con đường này 2 km, sau đó rẽ trái đi thẳng, ở đó có một biệt thự màu trắng, chính là Tưởng gia. Ồ, nếu mà như thế, ông đi trước đờ, tôi giờ còn có chút chuyện cần xử lý, đợi lát nữa tôi đến Tưởng gia tìm ông tôi nói, đồng thời, lấy chảy dáng ma ra cầm trong tay. Đỗ Minh, cậu muốn Phạm Toàn hỏi. Tôi quan sát xung quanh đồng thời nói. Ở đây khôn liên quan gì tới ông, đi trước đi, tránh rước họa vào thân. Phạm Toàn sắc mặt lập tức khó soi, nhưng ông ta dường như cũng nhận ra điều gì đó, nói tôi cẩn thận rồi lập tức rời đi. Bây giờ ngôi trường này mới sụp, xe cứu hộ xe cảnh sát đang trên đường đến, thị trấn này dân đông phức tạp, nếu như tùy tiện hành động ở đây, chỉ sợ lát nữa sẽ khó thoát thân. Các vị chi bằng chúng ta đi tìm một nơi yên tĩnh chút đi, rồi lại ra tay, được cô? Tôi nói với bốn phía, nhưng mà âm thanh của tôi cô có câu trả lời nào, duy chỉ có tiếng gió thổi. Xung quanh tĩnh mịch nhưng cô có nghĩa là cô có người, cũng cô có nghĩa là cô có người ẩn náu trong bóng tối. Tôi biết bản thân trong thời gian này đã vô tình kết thêm rất nhiều thù hận, cũng biết có người hận tôi vô cùng, vì thế tôi cô thấy bất ngờ. Cô có ai trả lời, chính là câu trả lời, tôi cung cô chân trừ nữa, lập tức đi ra khỏi trường. Đi khoảng nửa tiếng, tôi đi đến trong một cánh đồng hoang, ở đây cách thị trấn chừng 3-5 dặm, cho dù ở đây có xảy ra chuyện gì thì cũng cô thu hút sự chú ý của người khác. Trong màn đêm, lúc này đột nhiên có những luồng âm khí dâng lên sau lưng tôi quay đầu lại thì nhìn thấy sau lưng. Góc truyện audio.com, tôi không biết từ lúc nào đã xuất hiện những linh hồn. Những linh hồn này gào rú chói tai, lập tức xông về phía tôi. Tôi lập tức cắn ngón tay, máu tươi chảy ra tiang lòng bàn tay tôi, sau đó dưới sự khống chế của tâm lúc bay lên không trung, hóa thành xương máu, lấy tôi làm trung tâm, rơi xuống mặt đập. Máu tươi trên mặt đất dưới sự khống chế của tôi biến hóa méo mó liên tục hóa thành huyết bùa, những lá huyết bùa này liên kết lại, nhanh chóng hóa thành một trận pháp hoàn chỉnh trước mặt tôi. Tịnh sát trận, sau đó tịnh sát trận lập tức bạo phát ra dương khí, những linh hồn xông về phía tôi, một khí rơi vào tịnh sát trận, lập tức sẽ hóa thành âm khí, biến mất trong không trung. Những linh hồn này cô mạnh, hoàn toàn cô làm khó được tôi, nhưng chúng cô phải thực sự đang tấn công tôi, chỉ là thu hút sự chú ý của tôi mà thôi. Lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy sau lưng lại ớn lạnh, tôi bất chợt quay người, thì phát hiện hai luồng khí đi đến, trực tiếp đâm vào ngực tôi. Tôi lập tức giơ chảy dáng ma, nghênh chiến hai mũi tên khí này. Bùm, khí và khí đâm nhau kịch liệt, hai luồng khí hoàn toàn khác nhau đâm vào nhau, lập tức bùn đất bắn tung tóe, cây cỏ bay tung trời. Những linh hồn đó giống như thiêu thân bay đến, nhưng cơ thể chúng vừa chạm vào pháp trận đã tan thành mây khói. Tôi cô quan tâm chúng nữa, ngẩng đầu nhìn phương hướng hai luồng khí kia bay đến. Hai vị trốn trong bóng tối, không thể hiện thân gặp mặt à. Kiểu mèo vờn chuột này làm tôi có chút khó chịu, tôi lập tức hét lớn. Nhưng mà lời tôi vẫn cô có hồi âm, bên tai chỉ có tiếng gió. Tô lắc đầu, lập tức rời khỏi tịnh sát trận, đi về phía trước, những linh hồn kia lúc này đồng loạt kêu lên, tấn công về phía tôi. Tôi không muốn quan tâm đến chúng, trực tiếp dùng chiếm hồn thuật âm khí tỏa ra chóp tay tôi, bao trùm lấy chúng. Những linh hồn này kêu lên thảm thiết, âm khí tỏa ra từ linh hồn chúng, sau đó chui vào ly hồn tôi, hóa thành hồn lực. Nhìn thấy chuyện này, những linh hồn kia dường như hiện ra vô cùng sợ hãi, đột nhiên dừng tấn công tôi, ai nấy sợ hãi nhìn tôi, sau đó trốn chạy. Tôi cố có ý định tiếp tục đuổi theo chúng, bước tiếp đi về hướng hai luồng khí kia đến. Nhưng tôi vừa bước hai bước thì dừng lại, tôi cong người, nhìn một cây cỏ dài. Trên cây cỏ này, lúc này có vết máu, tôi quan sát thì phát hiện vết máu kéo dài trên mặt đất, lấy tôi làm trung tâm, tạo thành một vòng vây hình tròn. Tôi chau mày, nếu như tôi đoán cô sau, tôi dường như đã rơi vào một trận pháp Metea bố trí sẵn. Lúc này, một tiếng vang lên khắp nơi, những cây có nhuốm máu tươi lúc này đột nhiên cử động, dưới sự khống chế của tâm lực bắt đi đa web hóa thành những lá huyết bùa, rất nhiều âm khí tỏa ra trực tiếp hướng về phía tôi cách chương.